Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 578, 6 vạn năm hồn hồ. Tiểu Tam, nhanh hấp thu hồn hoàn, đại sư thấy Mạn Đà La xà sinh mệnh lực đại lượng trôi mất. Thật sự nếu không động thủ liền đến đã không kịp. Dù sao hồn thú hồn hoàn chỉ có thể bị đánh chết của nó hồn sư thu được. Là lão sư, Đường Tam gật đầu, cố gắng bình tĩnh lấy mình kịch liệt ba động trái tim. Lúc nãy Diệp Chân phong khinh vân đạm, trong lúc giơ tay nhấc chân thuận lợi chế phục cái này cho hắn cực độ cảm giác áp bách Mạn Đà La xà. Quả thực khiến Đường Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ ban đầu, Đường Tam cho rằng mình cùng Diệp Chân tám lạng nửa cân. Sau đó Diệp Chân đánh bại hắn, nhưng bằng cho mượn chưa hết thi triển các loại đường môn thần thông. Đường Tam cảm thấy mình vẫn như cũ có thể cùng Diệp Chân chu toàn thậm chí giết chết Diệp Chân. Nhưng bây giờ, mặt của Đường Tam đột nhiên biến đỏ, trong lòng bị xấu hổ cảm giác lấp kín. Tiểu Tam, tập trung ý chí, đừng nghĩ nhiều như vậy dư, thiên phú của ngươi cũng không kém. So với người bình thường đều muốn khá ưu tú, giống Tiểu Diệp loại này, sợ là cả đại lục cũng không có cái thứ hai đi. Đại sư nói, khẽ lắc đầu, thật sự Diệp Chân, yên tâm đi lão sư, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng bằng vào cố gắng của ta, cho dù không cách nào vượt qua Diệp đại ca, cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Đường Tam vốn cũng không phải là ghen tị người, chỉ bị thiên phú và thực lực của Diệp Chân đem tam quan lật đổ lại lật đổ thôi. Vậy thì tốt, nhanh hấp thu hồn hoàn đi, lão sư hộ pháp cho ngươi. Đại sư nói, ừ. Đường Tam từ bên hông chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một cây chùy thủ. Nguyên bản cái này hồn đạo khí đại sư là chuẩn bị đưa cho Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không nên, không gian quá nhỏ, cuối cùng thuận lợi cho Đường Tam. Đường Tam đối với loại này có thể chứa đựng đồ hồn đạo khí cũng như nhặt được chí bảo. Nửa canh giờ sau, một trận âm thanh của toa toa từ chỗ rừng sâu đến gần. Cái này tinh đấu xâm lâm nguyên bản vô cùng âm u. Mặc dù bây giờ là trạng vạng tối, nhưng rừng rậm đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Đại sư không dám châm lửa, từ trước đến nay hồn thú của mình La Tam pháo cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng cái kia bị Đường Tam hấp thu trăm năm hồn hoàn. Tách ra doanh doanh hoàng quang đem xung quanh chiếu sáng. Rầm rầm, rầm rầm, một trận âm thanh có tiết tấu vang lên. Hình như có thứ gì đang đến gần. Đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua đã từ tiếng ma sát biến thành tiếng ầm ầm. Ba pháo, đại sư mặt mày ngưng tụ, trong lòng hoảng sợ, thông qua La Tam pháo hắn cảm giác được một luồng khó có thể tưởng tượng hồn lực khí tức đang đến. Gần, hiện tại Tiểu Diệp không biết tung tích, Tiểu Tam còn đang hấp thu hồn hoàn, nhìn tới, cần liều mạng một phen, nhưng đại sư ý nghĩ trong lòng vừa dứt. Hắc ám chỗ, một tôn quái vật khổng lồ trong nháy mắt rơi vào đại sư trước mặt cách đó không xa. Gần như đem tất cả sợi tơ che đậy. Mặc dù sắc trời mờ tối, nhưng trước mắt quái vật khổng lồ này trên người tản ra màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng. Thô sơ giản lược tính toán, sợ là có mười mấy mét lớn, đơn cái đuôi lập tức có khoảng 6 mét chiều dài. Là hồn hồ. Hơn nữa còn là vạn năm trở lên hồn hồ. Sao lại thế? Hồn hồ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Tiểu Diệp bị nó? Cực hạn hàn ý qua đi, đại sư phẫn nộ trong lòng lần nữa xông lên trán. Không cần nói, cho dù Diệp Chân lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là vạn năm hồn thú đối thủ. Cho dù hồn hồ lực công kích cũng không mạnh, nhưng ở vạn năm cấp bậc hồn hồ đã phát sinh biến hóa về chất. Lực lượng cơ thể đồng dạng mạnh kinh người, còn có thể chế tạo ảo cảnh. cho dù là phong hào đấu la bình thường đều không nhất định đánh thắng được. Thậm chí còn có khả năng bị đánh chết. Nhưng bây giờ, vậy sẽ tới gần 400 năm tu vi Mạn Đà La Xà Hồn hoàn quá mức cường đại. Cho tới bây giờ Tiểu Tam cũng mới dung hợp không tới một nửa. Ghê tởm, nhưng lại ở đại sư lòng tràn đầy phẫn hận cộng thêm tuyệt vọng sau khi âm thanh của Diệp Chân đột nhiên từ xa mà đến gần vang lên. Không cần khẩn trương, tên này đã hôn mê, Tiểu Diệp ngươi không chết. Đại sư vui mừng, chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Diệp Chân nghe được đại sư câu nói đầu tiên là quan tâm mình. Trên mặt hơi hiện lên có chút nụ cười, nhẹ giọng nói, ta không sao. Nghe vậy, đại sư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía hồn hồ. Quả nhiên cái này kinh khủng đại gia hỏa trên con mắt lật ra, nhưng khí tức vững vàng, hình như ngủ thiếp đi. Lúc nãy chỉ bị đột nhiên xuất hiện hồn hồ dọa sợ. Nếu như tỉnh táo một chút có thể phát hiện điểm này. Đại sư có chút đỏ mặt nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Con hồn hồ này là ngươi chế phục? Diệp Chân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, tên này vô cùng giảo hoạt, nguyên bản nhìn phi thường nhỏ, nhưng khi ta bắt lấy cái đuôi của nó, đột nhiên thay đổi so với hiện tại còn lớn hơn gấp 10. Con muốn dùng bão táp tinh thần phá hủy đầu của ta. Chẳng qua bị ta lập tức đánh ngất xỉu. Diệp Chân nói phong khinh vân đạm, nhưng đại sư đã là chết lặng bên trong chết lặng. Theo bản năng mắt nhìn hấp thu hồn hoàn Đường Tam, đại sư trong lòng thở dài. May mắn hấp thu hồn hoàn thời điểm cảm giác không tới ngoại giới hết thảy. Nếu bị Diệp Chân như thế một làm, tâm tình kích động phía dưới trực tiếp bạo thể mà chết đều là có khả năng. Thật ra thì Diệp Chân đã rất giản hóa quá trình này. Lại ở nửa giờ sau, Diệp Chân trong nháy mắt thả ra hồn lực, đang đến gần trong tinh đấu đại xâm lâm trái tim vị trí tìm được con hồn hồ này. Sau đó dùng lỗ sâu trực tiếp đem nó vận chuyển đến trước mặt mình. Lại ở Diệp Chân dùng khí cơ đem nó cầm giữ, chuẩn bị đưa tay tóm nó. Tên này đột nhiên biến thành cao mười mấy mét, gần trăm mét lớn cự hình hồn hồ. Sau đó bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ ra một cây mắt trần có thể thấy chân lớn tinh thần trường. Mâu trong nháy mắt chọc lấy ở Diệp Chân trên trán. Nhưng Diệp Chân chẳng qua là lẳng lặng nhìn trước mắt cái này tiểu khả ái vui chơi. Hai tay thả lỏng phía sau không động chút nào. Tinh thần trường mâu lớn bằng chân chọc lấy ở trên trán Diệp Chân trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát, biến thành tinh khiết hồn lực. Những này tinh khiết hồn lực vậy mà lại về tới trên người hồn hồ. Chút này ngược lại để Diệp Chân thật kinh ngạc, bởi vì coi như là Diệp Chân cũng làm không được trình độ như vậy thần hồn chi lực thu về. Dù là như vậy, hồn hồ cũng bị tinh thần lực phản phệ, trong lòng cực độ dưới khiếp sợ. Hồn hồ suýt chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Con người trước mắt tinh thần lực vậy mà so với mình còn muốn khổng lồ hơn nhiều, liền giống biển rộng cùng dòng sông khác biệt. Lòng tràn đầy dưới sự sợ hãi, lông tóc từng chiếc dựng lên. Hồn hồ gần như không chút nghĩ ngợi thuận lợi giơ lên mình chân trước. Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng Diệp Chân vỗ xuống, chỉ là vừa mới vỗ xuống, không khí thuận lợi trong nháy mắt bị đè ép phát ra một tiếng rung trời cự phát nổ. Không gian bóp méo, bốn phía cây cối phương viên trăm mét bên trong hết thảy tất cả đều biến thành bã vụn. Thậm chí Diệp Chân còn cảm nhận được một luồng coi như có thể uy áp đem mình tỏa định. Nhưng là ở nơi này cử đi chào sắp vỗ chúng mình trong nháy mắt, Diệp Chân đem tự thân sát khí vừa để xuống đã thu. Cho đến ngày nay, nhiều thế giới như vậy cộng lại, Diệp Chân chu diệt sinh linh đã vượt qua ngàn vạn nhiều. Có sát khí nếu như hoàn toàn thả ra, thậm chí đều có thể thể gián hóa. Thực lực không bằng Diệp Chân hoặc là cùng cũng thật kém cường giả không nhiều. Nếu như nội tình không phải quá thâm hậu, chỉ bằng vào bạo phát sát khí Diệp Chân đều có thể trong nháy mắt đem nó nổ nát. Hồn hồ vốn là nhát gan, con hồn thú này tự kiềm chế năm cao xa, lại nghe nói nhân loại bắt đầu ăn giòn, không có nếm mỹ vị ngon miệng, sát vách hồn thú con non đều thèm khóc, thuận lợi đi ra ăn mấy người. Nguyên bản trời sinh tính nhát gan hồn hồ phát hiện nhân loại quả nhiên như hồn thú khác nói mỹ vị. Bằng vào thực lực cường đại, cùng ở khắp mọi nơi hồn lực, thực lực nhân loại yếu đuối căn bản là không có cách đào thoát. Thực lực cường đại cũng không tìm được nó, vốn chỉ muốn lại ăn một cái, lại ăn người cuối cùng đã thu tay đi, chưa từng nghĩ, chưa tìm được mục tiêu. Liền gặp Diệp Chân như thế cái đồ biến thái, cho dù đại sư đã chấn kinh hơi choáng, nhưng nghe được Diệp Chân chính miệng thừa nhận con hỏa hồ này là hắn bắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sợ hãi đại sư yếu đuối thần kinh đứt đoạn, nghĩ tới trước kia đại sư cho là hắn bị hồn hồ ăn hết phản ứng. Diệp Chân bỗng nhiên nhẹ giọng nói, tốt à, ta nói lời nói thật. Ta trong rừng rậm phát hiện con hồn hồ này, lúc đương thời một con vượn lớn cùng đầu trâu thân rắn hồn thú đang đánh hắn. Mặc dù tên này chạy trốn, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi, nói đến tên này nhục thể cũng thật là cường hãn. Thương nặng như vậy vậy mà khoảnh khắc thuận lợi khôi phục. Sau đó ta ngưng tụ toàn bộ thực lực, đánh lén đưa nó đánh ngất xỉu. May mắn mà thôi. Quả nhiên, nghe được câu nói của Diệp Chân, đại sư sắp đứt đoạn cây kia thần kinh rốt cuộc may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Trên mặt mồ hôi lạnh phảng phất vừa rửa mặt, thái thản cự viên, thiên thanh nghiêu manh, không trách được con hồn hồ này sẽ bị thương nặng. Càng cao cấp hồn thú lãnh địa ý thức liền càng mạnh. Con hồn hồ này đoán chừng là trong lúc vô tình xông vào, sau đó bị Tinh Đấu Xâm Lâm hai đại bá chủ hợp lực vây công. Đồng thời đối mặt hai con vượt qua 10 vạn năm hồn thú bá chủ vây công, con hồn hồ này có thể trốn được một mạng đã là khó có thể tưởng tượng. Đoán chừng khôi phục thương thế cũng chỉ là da lông mà thôi, nghĩ đến. Đại sư ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Chân, lại trong lòng. Trước mắt đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú mạnh đáng sợ, thực lực vượt xa người đồng lứa, ngay cả vận khí cũng là tốt không biên giới. Nắm chặt thời gian đi, nói cho ta biết hấp thu hồn hoàn phương pháp, Diệp Chân thúc giục. Nghe vậy, đại sư thở dài một hơi, tập trung ý chí, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói, tiểu Diệp A. Nếu như ngươi muốn hấp thu hồn hoàn của con hồn thú này vẫn là thôi đi. Cho dù thiên phú của ngươi khá hơn nữa, thực lực mạnh hơn là tuyệt không có khả năng. Vì cái gì? Diệp Chân giọng nói bình thản nói. Hồn hồ con hồn thú này, phía sau cây kia đuôi cáo mỗi trăm năm dài 1 cm. Trước mắt cái này hồn hồ cái đuôi ít nhất cũng có dài 6 thước. Cho nên của nó hồn hoàn tối thiểu nhất cũng là 6 vạn năm. Điểm này sợi hồng quang mơ hồ kia có thể nhìn thấu, tất cả tiếp cận 10 vạn năm tu vi hồn thú sở sinh ra hồn hoàn đều sẽ mang theo hào quang màu đỏ. Cho đến tu vi đạt tới 10 vạn năm, hồn hoàn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nói, đại sư chỉ trước mắt quái vật khổng lồ này cái đuôi. Nói, không nói cái này 6 vạn năm tu vi hồn thú, cho dù là 1 vạn năm hồn thú, ít nhất cũng cần 59 cấp hồn vương mới có thể miễn cưỡng hấp thu, cho dù hồn vương hấp thu vạn năm cấp bậc hồn hoàn cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Coi như người thiên phú cao hơn nữa, không có hồn hoàn cũng không thể nào vượt qua cấp 10 hồn lực. Ta đã biết thân thể của ngươi cường độ viễn siêu thường nhân, nhưng hấp thu hồn hoàn cường độ thân thể chẳng qua là mặt khác. Nếu như không có cường đại hồn lực để dẫn dắt hồn hoàn ẩn chứa cường đại hồn lực, hậu quả chỉ có một cái, bị cái này 6 vạn năm hồn thú hồn hoàn chỗ kèm theo khổng lồ hồn lực no bảo. Ta tự có phân tắc, ngươi chỉ cần đem dung hợp hồn hoàn phương pháp nói cho ta biết là được. Diệp Chân lười nhác nhiều lời nữa, không được, tuyệt đối không được. Tiểu Diệp a, mặc dù trước mặt cái này 6 vạn năm hồn thú hồn hoàn vô cùng khó được, đối với hấp dẫn của ngươi phi thường to lớn, nhưng ngươi thật sẽ chết. Đại sư sắc mặt có chút khó coi nói. Nghe vậy, thấy đại sư trên mặt quyết tuyệt biểu lộ, trong lòng Diệp Chân rất bất đắc dĩ, nhưng lại không có đối với sinh ra ác cảm. Dù sao đại sư cũng là vì an toàn của hắn. Chẳng qua đại sư không nói, cũng không đại biểu Diệp Chân sẽ không có biện pháp trực tiếp dùng thần hồn chi lực đem đại sư trong đầu có quan hệ với hồn hoàn dung hợp phương pháp sao chép. Thì ra là thế, trong lòng Diệp Chân giật mình. Thế giới này hồn thú ở sau khi chết sẽ sinh ra một cái hồn hoàn, một thân tinh hoa đều sẽ tiến vào cái này hồn hoàn bên trong. Hồn sư muốn làm chính là dùng tự thân hồn lực cùng tinh thần lực tiếp xúc cái này hồn hoàn, hấp thu cái này hồn hoàn ẩn chứa hết thảy. Chờ đợi hồn hoàn bên trong vượt qua một nửa tinh hoa bị hấp thu về sau, có thể đem nó dung nhập trong cơ thể, tiến hành cuối cùng hấp thu, cho đến hoàn toàn dung hợp. Chẳng qua là một điểm Diệp Chân nghĩ không thông, vì sao hồn hoàn chỉ có thể bị đánh chết người hấp thu? Chẳng lẽ lại thứ này còn mang theo nhận chủ hay sao? Rất nhanh, Diệp Chân thuận lợi biết đến rốt cuộc vì cái gì. PS, đa tạ thư hữu, dừng ở mềm lòng, thưởng sách tệ. Liên quan tới phát nổ càng, gần nhất viết quá ít, còn ở tồn cảo, bản thảo nhiều một ít liền trực tiếp phát ra tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.